sau khi bị Từ Hôn ta nhặt được một tiên quân. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói bén nhọn của công hồ ly đó la lớn một tiếng, "Ô Tinh Tinh, ta phải giết ngươi." Tùy Ly quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy công hồ ly đó hàng ngàn đôi mắt cúa khách mời nhìn chằm chằm, bị con ba ba cực lớn đó cắn một ngụm lên mông. Công hồ ly vừa giãy giụa, quần đã rách rồi, lông hồ ly theo đó bay lả tả xuống dưới. Tùy Ly, hắn nhìn tiểu yêu quái còn rất khí kinh nghiệm nói với hắn, "Chúng ta đi nhanh chút, như thế thì có thể đi uống rượu hì sớm chút, ăn ké quả xa xa rồi." Vậy là suy nghĩ quay đầu nhìn một lần cũng không có. Thì ra nàng tên Ô Tinh Tinh, thì ra yêu quái nhỏ thế nào, trong nội tâm cũng không phải yếu đuối dễ bắt nạt cả. Năng lượng của tiểu yêu quái Ô Tinh Tinh tràn đầy, đem theo Tùy Ly không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi đến nửa ngọn núi rồi. Ngược lại nàng không hề nghi hoặc, tại sao Tùy Ly có thể theo kịp bước chân của nàng. Lúc này bữa tiệc đã được bày biện, vừa nhìn thoáng qua, hồ ly thành nhóm. Tùy Ly đã gắng gượng nhịn xuống, suy nghĩ đem toàn bộ bọn nó bỏ vào hồ lô tử kim luyện hóa. Mà lúc này đám yêu quái lớn NSA cũng đột nhiên im lặng. Bởi vì khi ba người Ô Tinh Tinh bước vào, lập tức đã cướp đi ánh nhìn quan tâm của toàn bộ yêu quái. Hồi lâu mới vang lên tiếng bàn tán nhỏ của bọn họ. Sao mà nàng đến rồi? Nàng sinh ra đúng là đệ nhất mỹ nhân của hồ tộc. Nếu như đi xuống núi, đều có thể đến hoàng cung nhân tộc làm hoàng phi của Cẩm Y Ngọc Thực rồi. Đáng tiếc là đồ vô dụng, đừng nói 9 cái đuôi nữa, cái đuôi thứ hai nàng đều không mọc ra được. Mời nàng đến cũng không cảm thấy xui xẻo hả? Lúc này một nữ trẻ tuổi khoác hồng sao, chân dài eo thon mà trang điểm đậm uốn éo eo đã chậm chậm đi ra. Nàng ta che miệng cười nói, "Ta nghe nói những ngày trước muội muội cũng đã làm hôn lễ, chỉ là không biết vì sao, vị hôn phu đó vậy mà chạy rồi. Ta nghĩ muội muội thật là có hơi xui xẻo rồi, mới để muội muội đến hưởng một chút không khí vui mừng của ta." Nghĩ đến nàng ta chính là tiểu thư Ngọc Lăng trong miệng của công hồ ly rồi. Bên này nói thế, nàng ta đã kéo nam tử cũng mặc đồ đỏ ở một bên qua, tiếp đó nói, "Xem, đây chính là anh rể của muội đó." Nàng ta vừa nói, hai cái đuôi lớn đằng sau mông vừa lắc qua lắc lại. Mà nam tử đó càng ghê gớm hơn, phía sau mông có 4 cái đuôi. Tùy Ly váp hít thở không thông rồi, mùi hồ khai, thối, không bằng vẫn là diệt tộc cho rồi đi nhỉ. Ai biết được lúc này tiểu yêu quái lòng đua đòi lại nổi lên rồi chứ. Ôm chặt cánh tay của Tùy Ly, nói, "Ai nói vị hôn phu của ta chạy rồi chứ? Đây chính là vị hôn phu của ta đó." Trên người nàng ngược lại không có chút khí khai của hồ ly chút nào. Chỉ có mùi thơm rượu ngọc tùy kết hợp với chút mùi thơm cây ăn quả, tươi mát, còn có một chút ngây ngất. Ngọc Lăng giật mình, chuyện gì thế này, không lẽ tin tức không chuẩn? Nhưng mà, Ngọc Lăng cười nhạo nói, "Sao mà muội đã tìm một phu quân như thế này vậy? Hắn có mấy cái đuôi, cách trương."